Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Bình Thản. Lê Ông rời đi rồi Ho City sau, ở một chỗ không người địa phương, Từ Hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi, phá không số. Hắn đem Bá Vương cùng Kim Ưng thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Này một lần chiến đấu. Nhưng hắn có khả năng chính xác phán đoán chính mình chân thực chiến lược. Đặc biệt là Kim Ưng thực lực nhường Lê Ông có được rồi để cho địch nhân không có cách gì thoát đi thủ. Đoạn, đồng thời Kim Ưng tốc độ cũng có thể nhường Lê Ông bất cứ lúc nào thoát khỏi chiến trường. Phá không số, lên phía không trung. Bởi vì muốn xông ra Hồ Star tầng khí quyển. Phá không số cũng không có ẩn thân. Đương nhiên, nếu như Lê Ông nguyện ý, có thể giảm bớt tốc độ, ngược lại là có khả năng bảo trì ẩn thân trạng thái. Bất quá hắn rất rõ ràng, Hồ Star phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ bị Tianyu tập đoàn biết được. Này chính là ở bên trong tinh cầu bộ phát sinh chiến đấu phiền phức chỗ. Tinh cầu có lấy cỡ lớn Skynet thiết bị, có thể trực tiếp liên vào Skynet. Bất luận cái gì người đều có thể thông qua Skynet, hướng truyền ra ngoài đưa tin tức. Sớm chút rời khỏi Hồ Star liền có thể ít gặp phải một chút ngăn cản. Cũng ít rồi càng nhiều chiến đấu cùng giết chóc. Lê Ông làm việc quả quyết. Tuy nói hắn sau đó giết nhau người cũng không có cái gì ý chán nản. Nhưng ở hắn trong lòng còn là có chút không dễ chịu. Loại này không dễ chịu cũng không phải là bởi vì giết chết rồi địch nhân. Mà là hắn rõ ràng giết rồi hai tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ sau. Hắn cùng Tianyu tập đoàn ở giữa quan hệ, không còn bất luận cái gì trì hoãn khả năng tính. Tianyu tập đoàn bồi dưỡng rồi lượng lớn tinh sĩ. Tinh sĩ số lượng cực kỳ khổng lồ. Vì rồi ngưng tụ những này tinh sĩ, nhất định phải làm đến sức uy hiếp mạnh mẽ. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích Tianyu tập đoàn người, đều sẽ nhận đến Tianyu tập đoàn trả thù. Trước kia Lê Ông thân là Tianyu tập đoàn một viên. Hắn cũng từng 10 phần hưởng thụ Tianyu tập đoàn loại này bầu không khí. Nhưng đến phiên hắn chính mình trở thành Tianyu tập đoàn địch nhân, áp lực của hắn cũng không nhỏ. Phá không số, vừa chợt xông ra tầng khí quyển, liền ở sắp sửa thoát khỏi Hồ Star lực hút trong nháy mắt. Phá không số, một bên năng lượng phun miệng phun ra rồi mạnh mẽ năng lượng. Cưỡng ép nhường, phá không số, lướt ngang rồi hơn 10 mét. Cũng liền là này hơn 10 mét chênh lệch, một đạo năng lượng bó từ phá không số bên cạnh xuyên qua, xông ra tầng khí quyển quá trình bên trong. Phá không số cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát gợi ra rồi ngọn lửa đốt cháy. Quấy nhiễu Lê Ông cảm giác lực, bất quá hắn là sử dụng tinh thần lực hệ thống điều khiển thao túng phá không số. Phá không số quét hình hệ thống khôi phục bình thường sau, phát giác rồi đến từ vũ trụ công kích, liền lập tức bị hắn tinh thần lực tiếp thu. Này mới có rồi đối mặt năng lượng bó công kích nhanh nhất phản ứng. Thành công né tránh rồi này một đạo chủ mưu công kích. Đương nhiên, cho dù là phá không số bị đánh trúng, cấp 5 văn minh năng lượng vòng bảo hộ cũng có thể bảo hộ phá không số, sẽ không bị bắn tan. Lê Ông cái này thời điểm cũng thấy rõ rồi địch nhân. Đó là một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Lúc này cỡ lớn phi thuyền nhiều môn vũ trụ vũ khí đều ở nạp năng lượng bên trong. Mà tại không xa nơi, đang có mấy chiếc cỡ trung phi thuyền hướng bên này gần lại gần. Không cần nói cũng là công kích phá không số. Lê Ông không biết là, hai tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ phát hiện hắn sau, thứ nhất thời gian liền hướng Tianyu tập đoàn phát rồi tin tức. Bắt lấy hoặc là giết chết Lê Ông có thể đạt được thù lao. Nhưng cho dù là cung cấp rồi Lê Ông tin tức chính xác, cũng đồng dạng có nhất định thù lao. Hai tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ, bản thân chính là phụ trách tìm tòi. Bọn hắn hướng này một mảnh tìm tòi tổng phụ trách người báo cáo rồi Lê Ông vị trí. Sau đó hai tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ bị Lê Ông giết chết. Ho City trong Tianyu tập đoàn nhân viên tình báo, bọn hắn hướng Tianyu tập đoàn báo cáo rồi tình huống này. Tianyu tập đoàn hướng tất cả Ho Star phụ cận phi thuyền phát ra rồi giúp đỡ thỉnh cầu. yêu cầu các phi thuyền ngăn cản Lê Ông phi thuyền rời khỏi. Hosta ngoài vốn là có mấy chiếc phi thuyền. Có là đi trước Hosta, có là qua tới bổ cấp, có là đi ngang qua. Những chiếc phi thuyền này ở tiếp đến rồi Tianyu tập đoàn giúp đỡ yêu cầu sau. Lập tức liền thêm vào rồi ngăn cản. Này trong đó có lấy chịu thù lao dụ hoặc. Càng nhiều hơn chính là Tianyu tập đoàn giúp đỡ thỉnh cầu bọn hắn không dám vi phạm. Tianyu tập đoàn thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Lê Ông cũng phát hiện rồi chặn đường, phá không số chiếc này cỡ lớn phi thuyền. Cùng không xa chỗ mấy chiếc cỡ trung phi thuyền đều không phải là Tianyu tập đoàn. Bất quá đã như thế bọn hắn có can đảm ra tay. Hắn cũng không cần khách khí. Phá không số ở mấy chiếc cỡ trung phi thuyền dựa sát trước. Bóp cò rồi một cái chủ pháo liền giải quyết rồi cỡ lớn phi thuyền. Ở vũ trụ bên trong đi lại cấp 4 văn minh phi thuyền. Cơ hồ đều sẽ chuyên chở vũ trụ vũ khí. Nhưng đây cũng không có nghĩa là những chiếc phi thuyền này liền thật có được rồi vũ trụ chiến thực. Lực, càng không cần nói gặp đến rồi Lê Ông đối thủ như vậy. Còn có phá không số, dạng này cấp 5 văn minh phi thuyền. Cỡ lớn phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Liền một pháo đều không có thể chống cản xuống tới. Liền bị kích phá năng lượng vòng bảo hộ. Bắn tan rồi động cơ. Gợi ra rồi động cơ nổ tung. Đem chọn chiếc cỡ lớn phi thuyền toàn bộ phá hủy. Liền ở cỡ lớn phi thuyền hóa thành mảnh vỡ sau một hơi. 5 chiếc cỡ trung phi thuyền vừa vặn tiến vào rồi công kích phạm vi. Bọn hắn chính chuẩn bị đối phá không số phát động công kích. Lại nhìn đến rồi cỡ lớn phi thuyền thảm trạng. 5 chiếc cỡ trung người trên phi thuyền ngay ngắn có rồi sởn cả tóc gáy cảm giác. Cỡ lớn phi thuyền bị phá không số một cái chủ pháo bắn tan. Phá không số chủ pháo uy lực phải có nhiều mạnh. Nhưng chỗ nào đến phiên bọn hắn nghĩ cái gì? Về sau mấy giây thời gian. Từng chiếc cỡ trung phi thuyền không ngừng hóa thành vũ trụ bên trong khói lửa. Vũ trụ bên trong, Độc Lưu lại xuống 3 tên bậc trung tinh sĩ mờ mịt nhìn lấy phát sinh hết thảy. Cũng chỉ có bậc trung tinh sĩ miễn cưỡng từ nổ tung bên trong còn sống sót. Người còn lại đều đã chết. Bình thường phi thuyền, có một tên bậc trung tinh sĩ liền là phi thường không tầm thường an toàn bảo đảm. Bậc cao tinh sĩ đều tập trung ở các thế lực lớn. Trước kia Lê Ông thường xuyên nhìn thấy bậc cao tinh sĩ. Đó là bởi vì hắn vị trí hoàn cảnh bố trí. Lê Ông cũng không có lưu tình. Không có bởi vì 3 tên bậc trung tinh sĩ lại không có lực phản kháng mà thu tay lại. Đã như thế lựa chọn rồi đối địch với hắn. Liền muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Phá không số từ 3 tên bậc trung tinh sĩ thân bên bay qua. Tinh thần hệ gai nhọn quỷ dị xuyên qua bọn hắn đầu. Từ khi có rồi hư không chiếc nhẫn sau, Lê Ông sử dụng tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận phương thức càng thêm khó mà phòng. Ngự, hư không chiếc nhẫn đặc điểm, sử dụng tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra vật phẩm lúc. Có khả năng thông qua tinh thần lực ở tinh thần lực phạm vi trong xác định một cái điểm. Vật phẩm từ hư không chiếc nhẫn bên trong bị lấy ra, sẽ xuất hiện tại cái kia điểm vị trí trên. Lê Ông tinh thần lực phạm vi là 340 mét. Phá không số chỉ cần muốn ở khoảng cách này trong. Hắn liền có thể nhường tinh thần hệ gai nhọn trực tiếp xuất hiện ở bậc trung tinh sĩ trước mặt. Sau đó công kích phòng không thể phòng. Phá không số quét hình hệ thống quay lại tin tức bên trong. Lại có phi thuyền nhanh đến gần. Lê Ông cũng không có hứng thú lưu lại xuống. Phá không số đột nhiên tăng tốc tan biến ở chỗ cũ. Ở phá không số, sau khi rời đi mấy chục giây, nhiều chiếc phi thuyền chạy tới nơi này. Tất cả người đều thấy được vũ trụ bên trong lượng lớn hài cốt. Cùng kia trôi nổi ở vũ trụ 3 tên bậc trung tinh sĩ thi thể. Bọn hắn đều ngay ngắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng lại có một tia may mắn cảm. Kia chiếc cỡ lớn phi thuyền phát hiện rồi, phá không số, sau. Hướng phụ cận tiếp xuống Tianyu tập đoàn nhiệm vụ phi thuyền phát ra rồi tin tức. Bọn hắn ở tiếp đến tin tức liền lập tức chạy tới. Không có nghĩ đến liền điểm này thời gian. Nhóm đầu tiên ở mảnh này không vực phi thuyền toàn bộ bị hủy. Không có người sống xuống đến. cũng tốt ở bọn hắn không sớm một bước chạy tới. Nếu như đúng lúc qua tới hậu quả, cũng sẽ không so nơi này hài cốt tốt bao nhiêu. Trước đó tiếp đến Tianyu tập đoàn giúp đỡ nhiệm vụ, trong lòng dâng lên hưng phấn cùng nhiệt tình. Ở nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hoàn toàn bị dập tắt. Đây không phải bọn hắn có khả năng đối phó địch nhân, còn là giao cho Tianyu tập đoàn tự mình động thủ a. Thậm chí có người đã suy đoán, Tianyu tập đoàn cũng không có cho ra chân thực tư liệu. Nếu không ba tên bậc trung tinh sĩ sẽ không trong nháy mắt bị giết. Nếu như bọn hắn chặn đường mục tiêu là bậc trung tinh sĩ, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền giải quyết hết ba tên cùng giai tinh sĩ. Vậy chỉ có một khả năng tính, bọn hắn chặn đường căn bản là bậc cao tinh sĩ. Tianyu tập đoàn nhường bọn hắn chặn đường bậc cao tinh sĩ, kia chẳng phải là nhường bọn hắn làm pháo hôi sao? Bộ phận đại não thanh minh một chút người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Đây cũng là Leon nghĩ muốn hiệu quả. Hắn sử dụng rồi tàn sát phương thức, không có lưu lại xuống bất kỳ người sống nào. Chính là muốn nói cho còn lại chặn đường người, muốn cân nhắc đến dạng này làm hậu quả. Leon thao túng phá không số ở vũ trụ bên trong vận chuyển rồi 10 ngày. Hắn đi đến rồi Monas sao? Monas sao không hề là cái gì quan trọng hành chính tinh cầu. Phá không số ẩn thân tiến vào tầng khí quyển, cũng không có gặp đến một điểm phiền phức. Arco City là Monas sao một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn thành thị. Leon ở thành ngoài thu hồi, phá không số, lại cải biến rồi chính mình trên người trang phục cùng trang phục. Hắn chậm rãi đi vào thành thị, chiêu rồi công cộng xe bay, ở báo ra chỗ ở sau. Công cộng xe bay trở lấy hắn dùng rồi 10 phút đồng hồ đưa đến rồi mục đích nơi. Leon nhìn lấy trước mặt cao ốc, trong não nhớ lại liên quan tư liệu. Hắn đi vào cao ốc lúc, một đạo quét hình quét qua hắn. Trước ngực hắn thân phận bài phát ra rồi một đạo đáp lại ba động. Ivan tiên sinh, chào mừng ngài trở về. Ngài chỗ ở vệ sinh đã ở 2 tiếng đồng hồ 35 phút chuông trước quét dọn qua rồi. Tốt đẹp âm thanh là cao ốc hệ thống trí năng ân cần thăm hỏi. Leon gật rồi gật đầu. Hắn đi vào rồi cao ốc thang máy. Hắn lúc này lại không là kia nhường đông đảo tinh sĩ đau đầu bậc cao tinh sĩ Leon, mà là tương đối bình thường tác giả Ivan. Tác giả Ivan tư liệu chính như kia vì hắn giải quyết người chỗ nói. Ivan cơ hồ không có bất luận cái gì bạn bè. Này chính là một cái dùng tự mình vì trung tâm người. Phần lớn thời gian bên trong, Ivan đều là một mình sáng tác. Mà ở sáng tác sau khi, thích nhất hoạt động chính là bốn phía du lịch. Đến các tinh cầu quan sát phong cảnh bất đồng. Leon đạt được rồi Ivan thân phận, tính cả thân phận bài trong tài khoản cũng đồng dạng đã thuộc về hắn. Đương nhiên, Ivan tài khoản bên trong cũng không có nhiều ít futon tiền. Ước chừng gần 10 vạn futon tiền. 10 vạn futon tiền không hề nhiều, thế nhưng không tính quá ít. Leon cái này gần như không cần muốn bất luận cái gì ngoại vật người. 10 vạn futon tiền cũng đủ hắn hỗn một đoạn thời gian rồi. Hắn tiếp thu được Ivan thân phận, tự nhiên không thể dùng lại dùng thủ đoạn đặc thù thu được tài phú. Hắn cái này bậc cao tinh sĩ cần muốn tài nguyên, cũng không phải là tác giả Ivan có khả năng tiếp xúc. Thang máy ngược lên, đến rồi 30 tầng lúc ngừng xuống. Leon đi ra thang máy. Ivan nhà cũng không tệ lắm. Này một tầng 500 phẳng mét đều là hắn tất cả. Dựa vào lấy thân phận bài, mở ra rồi cửa lớn. Đi vào cửa lớn, Leon phát hiện này gian phòng bố trí ngược lại là rất có phẩm vị. Các loại sinh hoạt công trình cũng phi thường toàn diện. Về sau nơi này chính là ta nhà rồi, Leon trong miệng tự nói. Dù sao Ivan vốn cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc, vừa vặn lợi cho hắn ở chỗ này bế quan tu luyện. Từ khi trở thành rồi tinh sĩ sau, Leon cơ hồ không có rồi loại này cuộc sống bình thản. Hóa thân thành Ivan sau, hắn mỗi ngày đều ở trong nhà hoặc là học tập, hoặc là tu luyện, bởi vì mất đi rồi vòm trời vệ tinh kia nồng đậm tinh lực hoàn cảnh. Leon thể thuật hệ tu luyện tốc độ rõ ràng hạ xuống rồi. mà hắn tinh thần hệ tu luyện đã sớm tới cổ bình. Một mực không có cách gì phá vỡ cổ bình. Mỗi ngày tinh thần hệ tu luyện đều là đang không ngừng ma luyện lấy chính mình tinh thần lực. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua, nhoáng một cái hơn 10 ngày trôi qua. Ivan xác thực là không có bạn bè người. Hắn thân phận bài ở này hơn 10 ngày thời gian bên trong, trừ rồi một chút tiền sinh hoạt dùng đóng tiền tin tức ngoài, lại không có tin tức gì. Lê ông cũng cảm nhận được một tên người bình thường không dễ dàng. Một bộ này căn phòng lớn, sinh hoạt phí tổn, vật nghiệp quản lý thêm lên thuế vụ đợi một chút chi tiêu. Mỗi tháng đều muốn 5.000 futon tiền. Này bao quát rồi nhiều hạng phí tổn. Rất nhiều đều là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Hắn cũng không phải là không có thu vào. Tác giả Ivan vài cuốn sách tình huống mặc dù cũng không tính tốt, nhưng cũng có lấy linh linh toái toái thu vào bổ sung. Nhưng nói tóm lại, tài khoản của hắn bên trong futon tiền chữ số đang không ngừng giảm bớt. Nếu như một mực không có thu vào lời nói, có lẽ Lê ông bảo trì hiện tại bình thường sinh hoạt không có cách gì kiên trì quá lâu. Một thời gian 2 năm liền sẽ phá sản rồi. Nói lời nói thật, hắn nghĩ muốn làm đến futon tiền phương pháp có rất nhiều. Bán đi chút ít tinh tệ chính là nhanh nhất phương thức, cũng là nhất là ôn hòa phương thức. Nhưng một tên người bình thường căn bản không có cách gì tiếp xúc đến tinh tệ. Tinh tệ mặc dù là đại vũ trụ thông dụng tiền tệ, nhưng nó chủ yếu người sử dụng là tinh sĩ, cùng trong đại vũ trụ đại tông giao dịch. Nho nhỏ một tên tác gia, nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến tiền tệ. Lê ông cũng không nghĩ bởi vì điểm này nhỏ việc mà bị người chằm chằm lên. Hắn không nghĩ phá hư hiện tại yên tĩnh sinh hoạt. Nghĩ ở cấp 4 văn minh bên trong tìm tới thân phận hợp pháp cũng không dễ dàng. Kia Ho City đã bị hủy. Lê ông thời gian ngắn cũng không có cách gì lại tìm đến khai triển tương tự buôn bán địa phương. Càng không cần nói, hắn hôm nay tận khả năng không cần cùng tinh sĩ tiếp xúc mới là an toàn nhất. Hắn đối mặt là quái vật khổng lồ Tianyu tập đoàn. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ bị Tianyu tập đoàn phát hiện. Thực ở không được, liền viết một quyển sách a. Lê ông gãi gãi chính mình đầu, bất đắc dĩ nghĩ nói. Người bình thường kiếm lấy futon tiền phương thức nhất định phải hợp pháp, nếu không liền đợi đến bị tra a. Mà người bình thường kiếm lấy futon tiền phương thức căn bản không thích hợp Lê ông, cũng không thể nhường Lê ông đi làm công. Làm công là không khả năng làm công, không hề là không nghĩ, mà là thật không thể. Xuất đầu lộ diện tận lực bớt làm. Ivan khuôn mặt cùng Lê ông tương tự độ vượt qua rồi 80%. Hắn tinh lực cùng tinh thần lực cũng hết sức ẩn giấu đi. Nhưng ai có thể khẳng định, sẽ không sẽ ở ngoại tình đến có thể trinh sát ra hắn thực lực người. Lê ông cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày hắn sẽ vì một điểm futon tiền mà phiền não. Vì rồi futon tiền mà muốn viết thư. Trước kia hàng bình thường tệ ở hắn trong mắt chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn tùy ý đều có thể làm đến mấy ức hàng bình thường tệ. Hắn ở Mueller dòng họ thân gia cũng cực kỳ hùng hậu. Đáng tiếc hiện tại cũng không thể vận dụng rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.